Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Khấu Quan. Tác giả, Phượng Si. Liền ở bảy đại xã đoàn đột nhiên đứng ra, hướng Học viện Huyền Hỏa làm khó dễ hết sức, càng lệnh nhân khí phẫn sự tình đã xảy ra. Đan Cốc Hoàng Huyền Cơ bế quan 3 năm lúc sau, đột nhiên hiện thân Hồng Hoang Cốc Trung, hắn phát biểu thanh minh. Học viện Huyền Hỏa ở Đan Cốc cùng Luyện Khí Cốc không hiểu rõ dưới tình huống, thế nhưng đánh hai cốc cờ hiệu tự mình thành lập xã đoàn. Đồng thời, Đan Cốc Đại Đan Sư Trần Thiệp cùng Luyện Khí Cốc Đại Luyện Khí Sư Ngô Khởi ở mất tích 3 năm sau, rốt cuộc có rơi xuống. Có người phát hiện, bọn họ thế nhưng bị cầm tù ở Học viện Huyền Hỏa. Hắn là một người dược sư, tuyệt không có thể chịu đựng chuyện như vậy phát sinh. Hắn đã liên hệ Luyện Khí Cốc một người luyện khí sư, quyết định với tân sinh nhập cốc đại bỉ là lúc, hướng Tần Cung đưa ra đan khí đánh cuộc đấu, thỉnh Học viện Huyền Hỏa viện trưởng ứng chiến. Hoàng Huyền Cơ cùng một người gọi là Miêu Qua đại luyện khí sư thế nhưng ở tám đại xã đoàn đệ tử cùng đi hạ, đem khiêu chiến thư trực tiếp đưa đến Học viện Huyền Hỏa Trung. Lại lần nữa, khiến cho Hồng Hoang Cốc chấn động. Kế tiếp, bảy đại xã đoàn nhân mã bắt đầu đem mục tiêu cũng chỉ hướng về phía Học viện Huyền Hỏa sở hữu đấu trường, đuổi đi dự thi đệ tử cùng người xem. Cũng tuyên bố, nếu Tần Cung không ra mặt cho bọn hắn cùng Đan Cốc một lời giải thích, bọn họ đem hoàn toàn niêm phong Học viện Huyền Hỏa sở hữu sản nghiệp. Học viện Huyền Hỏa nhanh chóng quật khởi này 3 năm chung, lần đầu gặp vô pháp giải quyết nan đề. Hạ Thanh Đồng liên tục mấy lần cầu kiến Thiết Lão cùng Hàn Lão, kết quả bị cáo chi hai vị cốc chủ không ở Hồng Hoang Cốc Trung. Cuối cùng liền Hạ Thanh Đồng cũng chưa biện pháp, hắn chỉ phải chiêu khai Học viện Huyền Hỏa cao tầng đại hội, tập thể nghiên cứu đối sách. Học viện Huyền Hỏa học viên mấy năm nay tu luyện cảnh giới được đến chưa từng có tăng lên, hơn nữa có một ít chí cường giả gia nhập, Học viện Huyền Hỏa thực lực tuyệt đối không yếu. Vì thế, Thái Giáp đưa ra, không được liền vũ lực giải quyết, cùng bảy đại xã đoàn vũ lực đối kháng. Kết quả bị Hạ Thanh Đồng một phiếu phủ quyết. Ở tất cả bất đắc dĩ dưới tình huống, Chu Đại Nãi làm ra quyết định, Khấu Quan thỉnh ra Tần Cung. Chỉ có hắn ra tới mới có thể giải quyết vấn đề. Hạ Thanh Đồng cũng thật là vô kế khả thi. Rốt cuộc liền vẫn luôn ở phía sau màn duy trì Học viện Huyền Hỏa Thiết Lão cùng Hàn Lão đều đặt mình trong thế ngoại, sự tình đã nghiêm trọng tới rồi trình độ nhất định. Bởi vậy, hắn đồng ý Chu Đại Nãi ý kiến, đi trước viện trưởng phủ, Khấu Quan đi thỉnh Tần Cung. Hồng Hoang giới chung, ở quá khứ 3 năm, trừ bỏ năm thứ nhất Hồng Hoang Cốc đệ tử tiến vào Hồng Hoang giới tu luyện khi phát hiện Mark Jami, Hồng Hoang Cốc tam đại đầu sỏ nhập giới bắt giữ không có kết quả sau, về sau 2 năm, Hồng Hoang giới liền bị Hồng Hoang Cốc hoàn toàn đóng cửa. Bởi vì có như vậy đại hung tồn tại, Hồng Hoang Cốc đệ tử lại nhập Hồng Hoang giới tu luyện quá mức nguy hiểm. Bởi vậy, mỗi năm đại bỉ cứ theo lẽ thường tiến hành, nhưng lại không hề phái đệ tử tiến vào Hồng Hoang giới chung. Cứ như vậy, mấy năm nay chung, Tần Cung, Tần Hàm cùng Mark Jami hoàn toàn ở vào tự do phát triển có trạng thái. Có thể ở bên trong này tu luyện 3 năm, vốn là một kiện lệnh người vô pháp tưởng tượng sự tình. Chỉ cần tư chất đủ hảo, tưởng không thành vì cao thủ đều khó. Đặc biệt Tần Cung cái này quái thai, hắn đã trở thành ăn cơm ngủ tu vi đều có thể tự động tăng lên tồn tại. Bởi vì Huyền Thiên Biến công pháp quá nghịch thiên, không cần phát động liền có thể tự động mở ra tự động tu luyện. Mà ở hắn bế quan là lúc, Huyền Thiên Biến công lực sẽ trở nên càng thêm nghịch thiên. 3 năm thời gian trôi qua, Tần Cung tuy rằng vẫn luôn ở vào điên cuồng tu luyện bên trong, hận không thể đem một ngày trở thành một năm tới dùng. Nhưng hắn đối Học viện Huyền Hỏa phát triển vẫn là thập phần lo lắng. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, Tần Cung tính toán xuất quan một lần, hồi học viện nhìn xem. Chính là Mark Jami đối Tần Cung ỷ lại chi tình, lại một ngày nhiều tựa một ngày, đã đạt tới cùng hắn như hình với bóng nông nỗi. Tần Cung đối này thập phần vò đầu. Nhưng thực mau, Dã Nô liền nhìn thấu Tần Cung ý tưởng. Tần Cung, người yên tâm mà mang theo Mác Gia Mi hồi Hồng Hoang Cốc là được. Bởi vì nàng đã nhận ngươi là chủ. Các ngươi máu tại đây 3 năm bên trong, hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Mác Gia Mi trên người đã không còn có thôn thiên thú hơi thở. Phải biết rằng, thôn thiên thú bản thân đều là cao ngạo tính tình. Các nàng chính là chết cũng không chịu nhận người là chủ. Cũng không biết nói cái gì nguyên nhân. Nàng lại nhận ngươi là chủ. Này đã thay đổi nàng tự thân. Huống chi, này 3 năm bên trong. Các ngươi sớm chiều ở chung. Ngươi sở luyện đan dược cơ hồ bị nàng một người toàn bộ ăn sạch. Ngươi khả năng không có phát giác. Ở ngươi máu cùng đan dược song trọng ảnh hưởng hạ. Hiện tại Mã Cắt so trước kia càng xinh đẹp. Nàng không chỉ có dung mạo thay đổi bộ dáng. Hơn nữa toàn thân đều là nhân loại hơi thở. Hiện tại, liền tính nàng xuất hiện ở Hồng Hoang Cốc tam đại đầu sỏ trước mặt. Bọn họ cũng sẽ không nhận ra nàng tới. Đến nỗi thân phận của nàng, chính là chính ngươi sự tình. Bất quá, ngươi tốt nhất cho nàng lấy cái tên mới hảo. Không thể tổng kêu nàng Mác Gia Mi đi. Lão Dã Nhân cứ như vậy đối với Tần Cung nói. Sẽ có chuyện như vậy sao? Nếu Lão Dã Nhân không nói, liền Tần Cung đều không có phát hiện. Bởi vì ở bên nhau ngốc lâu rồi, căn bản vô pháp phát hiện bên người người biến hóa. Vì thế, Tần Cung đem 3 năm trước đây thông tập Mác Gia Mi bức họa đem ra. Kết quả, làm Tần Cung không thể tin chính là, Mác Gia Mi thật sự dung mạo đại biến. Nguyên bản thuần tịnh giống như một ly bạch thủy. Nhưng hôm nay toàn thân tràn ngập nhân loại thiếu nữ hơi thở. Không chỉ có như thế, nàng dung mạo trở nên so trước kia Mác Gia Mi càng thêm nghịch thiên. Mỹ đến làm người hít thở không thông, đã biến thành hoàn toàn bất đồng hai người. Thật là kêu nàng cái gì đâu. Tần Cung cao hứng rất nhiều, mở miệng hỏi, A Miêu A Cẩu, tùy ngươi như thế nào kêu. Lão Dã Nhân khó được cùng Tần Cung khai một lần vui đùa. Liền xoay người rời đi. A Mi, người muốn gọi tên là gì? Tần Cung mở miệng hỏi. Ta cũng tưởng tượng Tần Hàm ca ca giống nhau cùng ngươi họ Tần. Mác Gia Mi ôm Tần Cung nói. Hảo đi, dù sao ta đã nhận ngươi đương muội muội. Ngươi cũng họ Tần, ngươi đáng yêu đến giống cái trẻ con. Về sau ngươi đã kêu Tần Anh đi. Đến nỗi như thế nào làm ngươi ở Hồng Hoang Cốc chung có một cái hợp pháp phân thân. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Bất quá, người trước đó muốn đem dung mạo thay đổi một chút. Lấy ngươi tu vi, này hẳn là không phải việc khó đi. Liền ở Tần Cung vừa mới nói tới đây. Hắn lưu tại Học viện Huyền Hỏa viện trưởng tu luyện thất chung kia cái linh khí đan sư huy chương. Liền thông qua không gian kết giới phát tới tin tức. Nhanh lên hồi Học viện Huyền Hỏa tu luyện thất. Hạ Thanh Đồng mang theo người tới khấu đóng. Kia cái linh khí huy chương trung Tần Cung thân ảnh, kỳ thật chính là Tần Cung một tia hồn lực, nói trắng ra là chính là Tần Cung chính mình. Bởi vậy, bọn họ câu thông lên sẽ không có bất luận cái gì chướng ngại. Viện trưởng tu luyện bên ngoài, Hạ Thanh Đồng mang theo mọi người bắt đầu khấu quan. Hắn thông qua truyền âm khấu quan tới đánh thức tu luyện trung Tần Cung. Mỗi một lần trung gian cách xa nhau 15 phút thời gian. Đương lần đầu tiên khấu quan qua 15 phút lúc sau. Hạ Thanh Đồng lại lần nữa vận công với lực. Sóng âm nhu hòa mà truyền vào luyện công thất chung. Lão Tứ, ta là Hạ Thanh Đồng nhị ca. Tu luyện kết thúc sao? Ta có việc tìm ngươi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.